Phong dê dê, cô gần như ngất đi, tay đã ửng đỏ, hắn cầm lấy cổ tay cô mà kéo lên, chỉ cần chưa đến 2p hắn đã kéo cô lên được, cô xà vào lòng hắn nức nở, hắn ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô. Phong, em sợ, hức hức, có ai đó hức đẩy em hức hức. Cô nói không thành câu, đừng lo, anh sẽ luôn bảo vệ em. Hắn nói chắc nịch như chứng tỏ điều gì đó làm cô an tâm hơn. Em sợ lắm, hu hu, cô ôm hắn chặt hơn, khóc to hơn. Ngoan nào, nín đi anh thương, không phải em mạnh mẽ lắm sao, sao giờ lại khóc như trẻ con vậy? Hắn xoa xoa đầu cô, cúi xuống nhìn cô nép trong lòng mình, anh khẽ cười. Hứ, ứ chịu, cô nghe thấy hắn bảo mình trẻ con thì thả ra, nước mắt nước mũi tèm nhem, đôi môi quệt son màu đỏ đất khẽ trù như bất mãn. Rồi rồi, con heo lười lớn lắm rồi. Hắn lắc đầu cười vì cái sự trẻ con của cô. Xí, cô hơi lườm anh rồi đi ra ghế ngồi, hắn đi theo, ngồi xuống ghế, hắn ôm cô chợt thấy quần áo của cô hơi ẩm ẩm, anh đỏ mặt tức. Tại sao quần áo lại ướt, anh kìm chế sự phẫn nộ của mình, sợ sẽ làm gì đó chút giận lên cô. Cô kể lại chuyện hồi sáng cho hắn nghe, hắn cau chặt mày lại ôm chặt cô hơn. Phong, người ta khụ ngạt thở khụ khụ, cô bị hắn ôm chặt đến nỗi suýt không thở được, hắn thấy cô ho thì nới lỏng một chút nhưng không có ý định buông. Bây giờ đi đâu không? Hắn cưng chiều cô, muốn dẫn cô đi chơi một ngày. Có, shop thời trang Mai Nguyễn, cô vui sướng nói, shop thời trang Mai Nguyễn nổi tiếng ở thành phố A, nơi mà cô muốn đi lâu lắm rồi mà quên, giờ hắn nói cô lại nhớ nên ngỏ ý muốn đi luôn. Ok, hắn đứng cầm tay cô đi xuống, cả trường nhốn một phen, nguy cơ học trưởng cao lãnh là hoa có chủ, mà chủ lại là em gái cô Phúc đại ca, bỏ lời bàn tán ngoài tai, hắn kéo cô đi về lớp để lấy ba lô. Khách trương.